Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 204, đối kháng thiên đạo. Sư tôn hẳn là sẽ không trở về rồi, cùng thiên phạm tông khai chiến là chính chúng ta lựa chọn. Không thể quá nhiều dựa vào sư tôn, Tần Phong lung lay đầu, hiện tại mặc dù cùng thiên phạm tông y nguyên có lấy không ít chênh lệch. Nhưng là sự do người làm, mọi thứ dựa vào chính mình so dựa vào người khác muốn tốt rất nhiều. Tần Phong chỗ nói tức là, trận này chiến trường cũng không phải là một năm hai năm sự tình. Trong lúc này sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết rõ. Nguyệt Hoàng gật gật đầu, hắn ánh mắt ở trong hành lang quét qua chợt nói, đã nhưng đại gia có thể làm đến nơi này liền muốn một lòng đoàn kết. Bất luận là gỗ lớn rừng rậm tán tu nghi hoặc nghịch tông người. Ta Nguyệt Hoàng lần nữa hứa hẹn, chỉ cần diệt đi thiên phạm tông, các vị đang ngồi đều đưa có vô cùng chỗ tốt. Nguyệt Hoàng lúc đầu đi theo Tần Phong đi ra ngoài là muốn tìm cừu nhân, nhưng là hiện tại hắn đã trở thành nghịch tông người tâm phúc. Cái này, Tần Phong, kỳ thật gỗ lớn rừng rậm ở giữa thật là có một vị thông thiên đại năng. Nếu là có thể đem hắn mời đi ra, dù là chỉ là để hắn ở đây trấn nhiếp một chút vậy tuyệt đối có thể đưa đến lớn như trời tác dụng. Hoa bà lông mày hơi nhíu lấy, chợt nói rằng, hoa bà, liền ngài đều gọi chi vì thông thiên đại năng, kia tất nhiên là đã đủ để cùng thiên phạm tông tông chủ đánh đồng với nhau tiền bối rồi. Tần Phong, ngây rồi xuống chợt trong lòng giật mình, hai tháng giữa. Cự tuyệt Tần Phong không ít, nhưng là kia trong đó tuyệt đối không có hoa bà nói tới thông thiên đại năng. Càng nhiều hơn chính là cấp 5 thần vương phía dưới người. Nếu là thông thiên đại năng, nghĩ muốn mời đi ra tự nhiên 10 phần khốn khó. Lúc trước chúng ta cùng thiên phạm tông chiến đấu hắn trơ mắt nhìn lấy tán tu chết ở trước mặt đều. Là chưa từng ra tay. Hoa bà lão giả bên cạnh lung lay đầu chợt nói, kỳ thật, trước đó chưa cho ngươi đề cập chính là bởi vì hắn tính tình thực sự cổ quái. Nói không chừng còn có nguy hiểm tính mạng, đó còn là được rồi. Cảnh giới càng cao tính tình càng là cổ quái. Nghe được hoa bà chi ngôn, Lực Sơn lập tức lắc đầu. Đúng, loại này hiểm không đáng bốc lên. Đã nhưng hắn có thể trơ mắt nhìn lấy tán tu chết mà thờ ơ. Chính là ý chí sắt đá. Trong hành lang, Mộc Hành Chi bọn người là bắt đầu khuyên can. Thông thiên đại đạo chí ít đều là cấp 7 thần vương cảnh giới phía trên. Cho dù bọn họ toàn bộ điều động đều tuyệt không phải một người đối thủ. Nguyệt Hoàng tiền bối, ngày mai ngươi cùng ta còn có hoa bà cùng đi chứ. Thử một chút chung quy không sai, Tần Phong biết được mọi người ở đây đều là ý tốt. Nhưng là nếu là có một tên cấp 7 thần vương tọa chấn dù là không ra tay vậy tuyệt đối có lấy tác. Dụng không nhỏ, đã nhưng muốn lập nên nghịch tông, Tần Phong liền muốn đối nghịch tông phụ trách. Tần Phong đây là có lấy không nhỏ tư tâm ở trong đó. Dù sao kia chút chí thân phi thăng lên đến hắn không thể một mực ở bên cạnh bảo hộ. Chỉ có sắp tới thân an bài thỏa đáng, hắn có thể đủ càng thêm yên tâm xông sáo thần giới. Đi đến thần giới, các loại nguy cơ khiến cho Tần Phong không thể không cân nhắc đêm đó. Giữa thiên địa đột nhiên rơi xuống băng tuyết, nhiệt độ không khí bỗng nhiên xuống đến rồi một loại để cho người ta dùng mình cấp độ. Cho dù là Tần Phong đều là cảm giác được rồi một tia lạnh ý. Bản mệnh lời thề chi lực cùng thiên đạo nguyền rủa dung hợp một chỗ. Không biết đến lúc có thể hay không thoát ly thiên đạo nguyền rủa. Tần Phong xếp bằng ở trên đỉnh, cười khổ không thôi. Hắn thức hải ở giữa kia thiên đạo nguyền rủa đã so từ thần giới chiến trường đi ra thời điểm. Nhiều gấp đôi, đây là Tần Phong giao ra giá lớn. Nếu không có lấy loại này phương pháp căn bản là không có cách mời ra nhiều như vậy thần vương đại. Năng, những chuyện lặt vặt này rồi mấy trăm vạn năm lão yêu quái. đơn thuần dùng miệng tới nói phục tất nhiên không có khả năng. Nếu là không cần bản mệnh lời thề, ai có sẽ tin tưởng một cái chỉ có cấp 6 thần quân cảnh giới hậu bối đây? Nghịch tông lại là vừa mới lập nên tông môn, phần thắng không lớn, có thể mời đi ra 9 tên thần vương đại năng đã là cực hạn. Mà lại Tần Phong hứa hẹn rồi các loại chỗ tốt, đồng thời đã trước giờ dự chi một bộ phận, còn lại phía dưới một bộ phận liền muốn nhìn những này người đến tột cùng ở chiến đấu bên trong có. Không có chân chính xuất lực, ta cảnh giới đã hồi lâu chưa từng lên cao rồi, thiên đạo nguyên rủa lực lượng một mực ở ngăn cản ta tiến lên. Phong thiên tạo hóa quyết mặc dù huyền diệu vô biên, nhưng là tu luyện tốc độ lại là cực kỳ chậm chạp. Có biện pháp nào có thể phá giải kia nguyên rủa chi lực đâu? Tần Phong nhăn lấy lông mày, đau khổ nghĩ kế sách. Lâu nghĩ không quả, Tần Phong dứt khoát nhắm mắt lại tới bắt đầu tu luyện phong thiên tạo hóa quyết. Hiện tại chỉ có phong thiên tạo hóa quyết mới có thể giải quyết hết nguyên rủa chi lực. Thần thức chui vào trong óc kia sợi tơ hiện tại như cũ cái dạng kia. Như là một đầu tiểu trùng vậy leo lên ở trời nói nguyên rủa phía trên chậm rãi cắn nuốt lấy thiên. Đạo nguyên rủa lực lượng. Cái này không qua loại này cắn nuốt tốc độ phi thường chậm. Nếu là dựa theo loại này tốc độ cắn nuốt đi xuống, không có cái trăm vạn năm tuyệt đối không cách nào đem thiên đạo nguyên rủa giải quyết. Hiện tại Tần Phong như là xa vào đến rồi một cái khốn cảnh ở giữa. Cho dù lấy hắn các loại thủ đoạn có thể chém giết thần vương, nhưng là cảnh giới không thể tăng lên như là một đạo gông xiềng ức chế lấy Tần Phong. Một đêm trôi qua, Tần Phong thật sâu nhổ ngụm khí có chút buồn rầu. Cái này đáng chết thiên đạo nguyên rủa, còn có không đến 2 tháng liền muốn khai chiến. Nguyệt Hoàng tiền bối đã khởi hành đi cấp 1 tông môn xin tông chiến. Một điểm tông chiến mở ra nghịch tông liền không có đường lui nữa. May mắn hiện tại nghịch tông chỉ là ở đệ tử nhân số bên trên có thế yếu. Tần Phong nhìn về phía chân trời kia tung bay băng tuyết, chân mày hơi nhíu lại, tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần thắng được trận này tông môn chi chiến, nghịch tông liền có thể nhanh chóng quật khởi. Đi đến thần giới, ta tựa hồ xa vào đến rồi một cái khốn cảnh ở giữa. Mặc dù tạo hóa không ngừng, nhưng là mỗi một cái tạo hóa đều để ta ở tấn thăng trên đường đi chậm hơn một bước. Tựa hồ tối tâm bên trong nhưng vẫn bị thiên đạo chỗ thăm dò, nó ở ngăn cản ta tiến lên bước chân. Hiện tại ta không gian đại đạo đã hồi lâu không có đạt được tăng lên, cái khác đại đạo cũng là như thế. Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy, nhìn qua hư không bên trong rơi xuống điểm điểm xương trắng, trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn thân thể bên trong thông thiên đại đạo trong lúc đó xuất hiện sinh tử, hỗn độn, thời không, thời gian, bốn bên trong đại đạo thế nào vừa xuất hiện liền bày biện ra rồi trói lọi chi mang. Càng có một luồng khó tả huyền diệu tràn ngập trong đó. Có lẽ là bởi vì ta chỉ vì cái trước mắt, quên rồi chỉ có thông thiên đại đạo mới là ta bản thân chỗ dựa lớn nhất. Thông thiên đại đạo vốn chính là đại đạo căn bản. Bất luận sinh chi đại đạo vẫn là hỏa linh đại đạo nghi hoặc phong thiên đại đạo đều là ngoại đạo. Cho dù không chiếm được 3000 hỗn độn đại đạo, nương tựa theo thông thiên đại đạo cũng có thể đạt tới chí cao chút. Đi đến thần giới Tần Phong, tạo hóa không ngừng, ở thần vương di tích, ở thông ma vùng biển tiên thiên thế giới, ở thần giới chiến trường. Cái này rất nhiều tạo hóa khiến cho Tần Phong đem tu luyện trọng tâm check đi đến rồi hỏa linh bổn nguyên, phong thiên tạo hóa quyết phía trên, nhưng lại sơ sẩy rồi rất là cơ bản thông thiên đại đạo. Ong ong, Tần Phong con mắt hơi hơi nhắm, hắn linh hồn tại lúc này hóa thành không linh trạng thái. Bốn loại thông thiên đại đạo ở Tần Phong chi phối bên dưới không ngừng diễn dịch. Xuyên qua sinh tử, vượt qua thời không, các loại kỳ diệu tràng cảnh không ngừng xuất hiện. hắn thông thiên đại đạo ở tàn hồn giới vốn là đạt tới rồi cái gọi là đại viên mãn. Diễn dịch ra đến tất nhiên so người khác có nhiều hơn chỗ huyền diệu. Chủ phong bên trên, Tần Phong không ngừng diễn dịch, tâm linh của hắn tại thời khắc này phi thường yên tĩnh. Tất cả phiền não sự tình hết thảy bị hắn phóng tới rồi một bên. Như cùng ở tại Kim Nguyệt Thành tiểu thế giới vậy, chân chính đạt tới rồi một loại quên mất hết thảy. Ý cảnh, hắn ở cảm thụ được chính mình sơ tâm, thân cận đại đạo cũng không phải là thiên đạo. Thiên là thiên, nói là nói, nói cũng là thiên, nhưng là thiên tuyệt không phải đạo. Phàm nhân có sống có chết, mà người tu đạo cũng là như thế. Mặc cho ngươi tài hoa trác tuyệt, đăng lâm đại đạo cũng khó trốn ở kỷ nguyên hủy diệt thời điểm chết. Nguyên rủa là thiên chỗ bên dưới, nhưng tuyệt không phải là nói chỗ nhưng, mà nói lại lưu một chút hy vọng sống. Đây là đạo lý làm người, cũng là người tu đạo tu hành căn bản. Cái này nguyên rủa đã nhưng ước thúc thông thiên đại đạo tấn thăng, ta vì sao không lấy thông thiên đại đạo làm chống cự? Ta thật sự là quá đần rồi. Tần Phong trong lòng không ngừng suy tư, hắn thần linh chi hải bên trong bàng bạc vô biên thần linh chi lực trong lúc đó bắt đầu ngưng tụ, không ngừng bắt đầu hướng về thức hải bên trong nguyền rủa chi lực trùng kích ra đến. Ong ong, đệ nhất bên dưới va chạm, Tần Phong lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, kia thiên đạo nguyền rủa căn bản không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là Tần Phong thể nội thần linh chi lực dung hợp rồi sinh chi đại đạo, đã sớm sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, lần lượt va chạm Tần Phong tai bên trong, mũi bên trong, miệng bên trong, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện vết máu. Đây là bị thiên đạo chi lực gây thương tích, hắn đang đối kháng với thiên đạo cũng ở nhằm vào Tần Phong, phá cho ta. Tần Phong nhăn lấy lông mày, lần lượt va chạm xuống tới hắn đã hoàn toàn vừa đồng ý. Chợt, bầu trời bên trong băng tuyết xuất hiện rồi một vệt vi diệu biến hóa. Kia chút lúc đầu bay xuống bông tuyết vậy mà đi ngược dòng nước, tựa hồ là muốn lại lần nữa trở lại hư không bên trong. Ô ô, gió đang giờ phút này vậy mà cũng là bắt đầu ngược dòng. Thậm chí chủ phong bên trên dòng suối đều là đi ngược dòng nước ra đến. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị vô cùng. Cái này, tiểu tử này vậy mà tại ngộ đạo. Xuân hạ thu đông chính là thiên đạo, tuyết này hoa dã là thiên đạo, làm sao có thể chảy trở về đây? Chưa qua bao lâu, lần lượt từng bóng người đều là phát hiện rồi chủ phong bên trên biến hóa. Đặc biệt là gỗ lớn rừng rậm bên trong tán tu, bọn họ đối với Tần Phong cũng không hiểu rõ, biểu lộ bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Bốn loại thông thiên đại đạo, diễn dịch chân chính đại đạo, tiểu tử này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Hoa bà ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết được hắn còn đồng thời tu luyện rồi bốn loại thông thiên đại đạo? Mặc kệ tại vị diện vẫn là tại thần giới, chớ nói bốn loại thông thiên đại đạo, kể cả lúc tu luyện hai loại thông thiên đại đạo người tu đạo ta nhiều chưa từng gặp qua. Cùng hoa bà đứng chung một chỗ lão già gọi là cổ đạo tôn, hắn nhìn chăm chú Tần Phong trên mặt đã chấn kinh đến rồi một loại mức độ không còn gì hơn. Không, ta cho là hắn tu luyện là hỗn độn đại đạo. Hoa bà khiếp sợ không thôi, không ngừng lầm bầm. Nàng lúc trước chỉ là bởi vì sinh chi đại đạo vừa rồi quyết định cùng Tần Phong đi ra, nhưng là không nghĩ tới Tần Phong có được hỏa linh bổn nguyên, hiện tại lại tu luyện rồi bốn loại thông thiên đại đạo. Đây hết thảy đã vượt xa rồi nàng dự liệu. Không chỉ có là nàng, tất cả đến từ gỗ lớn rừng rậm tán tu đều là như thế. Còn có tô cô bọn người, bọn họ cảm thụ được Tần Phong trên người bốn loại thông thiên khí tức của đại đạo, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Đặc biệt là tô cô, lúc trước được chứng kiến Tần Phong đối với thời không đại đạo tạo nghệ hôm nay nàng mới biết rõ, Tần Phong đối với cái khác đại đạo tạo nghệ cũng là không thấp. Mà lại, Tần Phong thông thiên đại đạo cho nàng một loại phi thường huyền ảo cảm giác. Loại này cảm giác tất nhiên là đại đạo pháp tắc càng nhiều. Nhưng là Tần Phong hiện tại mới là cấp 6 thần quân mà thôi. Xem ra hôm nay là đi không được gỗ lớn rừng rậm rồi. Đại gia vẫn là tất cả giải tán đi. Thôn hồn ánh mắt lấp lóe, chợt đánh giá thấp nói. Tiểu tử này, thật là một cái quái thai. Xem ra lúc trước ta lựa chọn không có sai. Thái cổ thần sơn, chờ xem ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Đột nhập bắt đầu tiến vào ngộ đạo bên trong. Tất cả mọi người biết được loại này cơ hội phi thường khó có được. Toàn bộ chủ phong đều bị phong tỏa ra đến. Bất luận cái gì cảnh giới đệ tử đều là không thể tiến vào. Để tránh quấy rầy đến Tần Phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN